Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, tự vô dạ thủy. Ở đâu còn có ý kiến gì? Thậm chí có không ít trưởng lão thần sắc cũng bắt đầu có chút ít nịnh nọt ý. Thánh nữ thật sự là cao chiêm viễn trúc. Đây đúng là một đầu có thể thực hiện chi đường. Tần vô giả biết rõ các nàng nịnh nọt ý tứ hàm xúc là ở đâu ra, bởi vì các nàng hội hy vọng tiếp theo có loại sự tình này thời điểm có thể mang lên người của các nàng. Đây cũng là nhân chi thường tình. Có người cẩn thận hỏi, thánh nữ hẳn là cũng muốn học Tinh Nguyệt Tông, không làm thanh lâu. Lời vừa nói ra, không ít người có chút nghiêm túc. Dù sao cũng là căn cơ dao động sự tình, không thể không thận. Bổn tông thanh lâu sản nghiệp đã lập ngàn năm, thiên hạ trải rộng, cắm rễ đã sâu, rất nhiều đi làm căn cơ thành lập không sai, thì không cách nào tượng Tinh Nguyệt Tông nói như vậy chuyển biến tự chuyển biến. Tần vô dạ thản nhiên nói, nhưng là chúng ta có thể cân nhắc thành lập chuyên trách đường khẩu. Phụ trách cái này hạng nhất hoạt động, đương làm có nhất định tích lũy, có lẽ một số năm sau không làm thanh lâu cũng có thể. Có người đáp, cái này hạng nhất đoàn ca múa, rõ ràng cho thấy hội thiên hạ lưu động, đối với tại tình báo của chúng ta đường đi có rất tốt đền bù tác dụng. Đến nhất định thời điểm, xác thực cũng có thể không thuận theo nắm thanh lâu. Tần vô dạ vuốt cằm nói. Không sai, tiết mục làm cái này, cũng là bởi vì nhìn thấy giang hồ lưu động có thể đạt tới mặt khác hiệu quả. Còn không chỉ là tình báo, chỗ tốt không ít, lại có người nói. Kỳ thật chuyện này nói đến không khó, chúng ta có thể cân nhắc bỏ qua Tinh Nguyệt Tông mình làm. Tần vô giả vẫn chưa trả lời, liền có các trưởng lão khác phản bác. Cái này ca múa rõ ràng cho thấy hợp tác kết quả. Hiện tại tự cân nhắc giải tán, chính là tầm nhìn hạn hẹp tiến hành. Người nọ biện nói, không phải hủy đi cái này đoàn ca múa, là chúng ta có thể chính mình chế tạo cái khác vũ đoàn. Không thể toàn bộ ỷ lại tiết mục bày ra, nếu không chậm rãi sẽ bị hắn nắm mạch máu. Tần vô giả gật gật đầu, xác thực như thế, các người ai có lần này tự tin. Gánh qua cái này chức trách bổn tọa toàn lực ủng hộ. Một mảnh trầm mặc, thật lâu mới có người nói. Làm ca viết chữ, kỳ thật bổn tông rất nhiều người có thể làm. Dù cho không bằng, cuối cùng cũng không tính toán rất khó khăn. Mà lại bổn tông môn hạ, giọng hát cũng sẽ không so Tinh Nguyệt Tông kém. Vấn đề ở chỗ, như thế nào cái vận tác. Việc này nghĩ lại, thật sự là rất bội phục tiết mục, vẫn là trầm mặc, hơi có nhãn lực chỉ biết, không có khả năng chính mình tùy tiện lộng kiếm cái đoàn ca múa đi ra ngoài biểu diễn một phen. Có thể có cái này hiệu quả, người không hiểu thấu đến đoàn đội lên đài, Linh Châu nhiều người nửa đem ngươi tại vụng về bắt trước. Chế diễu chiếm đa số, đây là Linh Châu, nếu tại nơi khác. Một đám yêu nữ chợt khởi mị thuật, nói không chừng cũng bị người đánh nha. Việc này mấu chốt không tại ca múa thân mình, mà ở một cái hoàn hoàn đan sen dây xích trước dùng các loại thủ đoạn nâng lên một cái cầm tiên tử, lại từ cầm tiên tử hai tập mang ra một ca khúc thử nghe, dẫn phát mọi người hiếu kỳ cùng chờ mong. Sau đó tuyên truyền lăng xê gần tháng, cuối cùng nhất dùng một hồi huyết tinh giết chóc vì phụ trợ bối cảnh. Một trận chiến công thành, ngay cả như vậy, cũng chỉ là trên đất danh tiếng. Còn cần đợi truyền bá đến quanh thân. Sau đó tại địa phương khác còn cần tiếp tục mở ra cục diện. Mới có thể chậm rãi truyền khắp thiên hạ. Hợp Hoan Tông trưởng lão đều tự trầm tư, đều âm thầm lắc đầu. Tỏ vẻ việc này quang làm cho mình thao tác không đứng dậy. Lộng kiếm cái gánh hát rong, chớ nói trong tông vô pháp bàn giao, bị Tinh Nguyệt Tông biết rồi. Cái kia chế nhạo nhưng được không dậy nổi. Phải nói, cái này thuộc về một cái cần rất nhiều kinh nghiệm tích lũy thành thục sản nghiệp. Nếu để cho bọn hắn chậm rãi lục lọi, có đại lượng thất bại kinh nghiệm, khả năng nhiều năm hậu cũng có thể làm tốt lắm, nhưng nói được đơn giản, không có vài người có thể chịu đựng được khởi đại lượng thất bại hậu quả. Càng không người nào dám đánh cược chính mình lục lọi về sau tựu tất nhiên có thể thành. Ai dám như vậy gánh trách, thật sự là kỳ quái tiết mục sao có thể trực tiếp làm ra đến. Giống như là đã muốn cho hắn thí nghiệm qua vô số lần tựa như. Tần Vô Dạ thở dài, trước đi theo tiết mục học, người ta còn có rất nhiều đến tiếp sau mạch suy nghĩ không có phóng xuất đâu rồi. Chúng ta vụ lý khán hoa, thấy cái đại khái, đã nghĩ mình làm được thành, cũng không tránh khỏi quá nghiêm khắc. Lời này vừa ra, liền có nam lý trưởng lão đang cười. Tiết mục ngược lại tốt phúc khí, bừa bãi hưởng dụng chúng ta thánh nữ. Hợp Hoan Tông nói lời như vậy, không tính vô lễ, ngược lại nam nam nữ nữ đều ở cười. Tần Vô Dạ cũng đang cười. Ai là tốt phúc khí, còn nói không chừng đâu rồi. Bổn tọa cùng tiết mục cực hạn tận hoan, cái kia tư vị ơ, thật muốn cả đời tử tại đó nì. Có nữ trưởng lão mập mờ mà cười, thực sự tốt như vậy nói được ta cũng vậy muốn thử xem. Tần Vô Dạ nháy nháy con mắt, tốt nhất không cần phải, tất cả mọi người cười, thánh nữ hẳn là còn ghen. Tần Vô Dạ hừ hừ nói, bổn tọa sợ chính là thành quang cán thánh nữ. Nữ kia trưởng lão nhịn không được cười lên, ta cũng không tin. Tần Vô Dạ mỉm cười, không có giải thích thêm, cũng không có biện pháp giải thích thêm. Nam kia trưởng lão lại nói, kỳ thật thánh nữ hôm nay nguyên âm đã mất, cũng có thể cùng trong môn giao hoan. Lời này cũng không phải là nói đùa, mà là hắn đối với Tần Vô Dạ thân thể có cách nghĩ. Kỳ thật trong môn có đồng dạng cách nghĩ nam tính cũng không ít. Hơn nữa đây đối với những năm qua cũng là kiện chuyện thường. Hợp Hoan thành nữ trên cơ bản cũng đều là sóng hàng. Nguyên âm đã mất cũng không sao, tốt che che lấp lấp rồi. Buông ra đến cùng đại lượng tông môn nam tính bừa bãi giao hoan song tu đều là chuyện thường. Còn có thể tìm kiếm đại lượng đỉnh lô thái bổ. Cho nên cái này nam trưởng lão những lời này tại người khác nghe tới cũng rất bình thường. Cũng không có thiếu nam lý trưởng lão trong mắt cũng lộ ra dâm mỹ quang. Nữ các trưởng lão tác chính là đều là mập mờ mà cười. Không chút phật lòng, cái này là Hợp Hoan Tông. Nhưng một góc khác độ nói, cũng là Tần Vô Dạ quyền uy không lập. Nếu không chỉ có nàng tìm người thái bổ phần, muốn song tu cũng là nàng nhận người đến song tu. Cái đó có người khác đối với nàng nói như vậy, tư cách Tần Vô Dạ vui vẻ không thay đổi. Yên nhiên nói, hôm nay triệu tập chư vị, ngoại trừ biểu hiện ra giải trí thành quả bên ngoài, còn có khác mới quy tuyên bố. Đám người ngạc nhiên, cái gì? Tần Vô Dạ dáng tươi cười bắt đầu chậm rãi thu liễm. Thản nhiên nói, Hợp Hoan thánh nữ, nhất tông đứng đầu, đương làm mình ước thúc, có chỗ truy cầu, chính là song tu cùng thái bổ, chỉ nên tìm kiếm đồng cấp hoặc thượng cấp tu vi người, hay là tại đạo hữu ít người, mà không phải phóng túng vô độ, bừa bãi đòi hỏi, bụng đòi ăn quàng, huế khí hỗn loạn, cho nên lịch đại thánh nữ động hư người giải rác, mấy đời đều không, khiến bổn tông ngày suy, há không nghĩ lại. Các trưởng lão sửng sốt hồi lâu. Nam kia trưởng lão thần sắc khó coi mà nói, thánh nữ ý tứ này là, Tần Vô Dạ từng chữ nói, phàm gánh bổn tông thánh nữ nhâm người, cấm chỉ vì tầm hoan mà cùng tại đạo vô ích người giao cấu. Lần này quy tự Vô Dạ thủy, đám người xôn xao, nam kia trưởng lão quả thực như là bị chỉ vào cái mũi mắng. Trên mặt triệt để nhịn không được rồi, thánh nữ một lời liền muốn dao động bổn tông ngàn năm quy củ. Bằng cái gì, bằng cái gì? Tần Vô Dạ bỗng nhiên lại nở nụ cười. Bỗng nhiên vẫy tay, hồng nhạt khí chàng lóe sáng. Nam kia trưởng lão hoảng sợ phát hiện mình căn bản khống chế không nổi thân thể. Rõ ràng phiêu hốt đột nhiên rời ghế mà dậy, bị Tần Vô Dạ một chích đầu ngón tay trực tiếp nhéo ở cổ. Bằng ta là động hư, ngươi không phải. Tần Vô Dạ đầu ngón tay chậm rãi buộc chặt, bằng lần này lệnh đối bản tông hữu ích, mà không phải nhân nhượng có chút phế vật nhàm chán dục niệm. Theo tiếng nói, cái kia trưởng lão giãy giụa càng ngày càng vô lực, cuối cùng một chữ rơi xuống, hắn cũng triệt để không một tiếng động, chỉ bằng bồn tọa đang tại mở rộng mới lộ dẫn đầu hợp hoan tông đi về phía trước. Mỗi người đều có thể tìm được chỗ tốt, mà người chỉ có thể thêm phiền từ. Tần Vô Dạ ném thi đầy đất, hờ hững nói, ai phản đối, đám người ngơ ngác nhìn bỗng nhiên bạo nổi lên Tần Vô Dạ. Nhất thời đều phản ứng không kịp, giết đều giết ngươi hỏi ai phản đối. Tần Vô Dạ tự nhiệm thánh nữ lên. Một mực rất hòa thiện, cho tới bây giờ cười hì hì, nhiều nhất chính là mấy lần vì kiên trì vũ đoàn sự tình vỗ cái bàn. Vậy cũng không có đả thương người ý tứ, đây là nàng lần đầu tiên đối môn hạ ra tay, có lẽ hay là trực tiếp giết người. Nhưng lúc này đây mọi người thật đúng là không có người phản đối. Vốn hợp hoan tông chính là vô tình đạo, ở đâu ra đồng môn tình nghĩa. Trưởng lão trong lúc đó tranh quyền đoạt lợi càng không có bằng hữu kết giao. Ai tử quan bọn hắn mau sự tình. Tần Vô Dạ cuối cùng lời nói mới được là mấu chốt, nàng đang tại vì tất cả người mở rộng mới đường. Mỗi người đều có thể theo ở bên trong lấy được chỗ tốt. Đêm nay trong thành sôi trào, đã muốn làm ra tốt nhất chú giải, đây là hiệp đại thế mà đi, chỉ sợ cũng tính toán vị này không xuất ra đầu đắc tội. Nàng đều muốn tìm cái lý do thừa thế lập huy, vị này chính là đụng vào họng súng lên, một chút chuyện nhỏ đều bị lấy ra làm lập huy huyết tế. Không ít người trong nội tâm giờ phút này hiện lên không phải trái tim băng giá, mà là kinh sợ bên trong rõ ràng dẫn vài phần mừng rỡ. Đây mới là ma môn thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn, thời cơ vừa chuẩn vừa ngoan. Mọi người là nhìn nhầm. Cái này những năm qua tại tông môn chỉ lo tu hành không có gì biểu hiện. Rời núi không bao lâu đã bị người biến thành giường tre tư sủng dọa người thánh nữ. Nguyên lai là cái thực lãnh tụ sao, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.